Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, Biancugan suy thoái. Cách trung nhẫn khảo thí còn sót lại 2 ngày thời gian. Sa nhẫn thôn, vụ nhẫn thôn, nham nhẫn thôn cũng đều lần lượt đến. Sa nhẫn thôn do Pakura cùng Baki dẫn đội, vụ nhẫn thôn là Thanh dẫn đội, nham nhẫn thôn cũng có chút đặc thù. Onoki tự mình dẫn đội. Cái này nhượng Konoha một đám thượng nhẫn rất là ngoài ý muốn. Đồng thời cũng âm thầm đề cao cảnh giác. Trung nhẫn khảo thí trước một ngày. Hokage phòng làm việc. Hatake Sakumo, Jiraiya, Tsune, Yamanaka Via, Kakashi 5 người tề tụ. Jiraiya khoảng thời gian này ban ngày du đãng tại Konoha mỗi cái bồn tắm lấy tài liệu. Buổi tối mặt dày mày dạn tại Tsune nơi đó ăn chùa uống chùa ngày trải qua vô cùng dễ chịu. Shizune đối với, đúng, Jiraiya cái này loại ăn quỵt hành vi rất là bất mãn. Có thể Tsune cũng không có nói gì. Một bộ ngầm thừa nhận bộ dáng. Shizune cũng chỉ có thể làm bộ như không nhìn thấy. Yamanaka Via chính là đem Pakura lãnh được Yamanaka nhất tộc. Nhượng Yamanaka Yuko nhận biết xuống. Bất kể như thế nào, Yamanaka Yuko không có làm khó Pakura. Mẹ chồng nàng dâu sống chung coi như vui sướng. Cái này nhượng Yamanaka Via thả lỏng một hơi. Kakashi từ vụ nhẫn sau khi trở về, chủ động anh tiếp lấy Konoha trung nhẫn khảo thí trong lúc trong thôn vấn đề an toàn. Gần đây Kakashi mỗi thiên hòa Uchiha nhất tộc cùng một chỗ tuần tra. Là đang ở trận trong đám người bận rộn nhất một cái. Hôm nay đem mọi người kêu đến đây, là nghĩ nói một cái sự tình. Hatake Sakumo nghiêm túc nói đến, gặp những người khác không có phản ứng gì. Jiraiya chỉ hảo chính mình tiếp lời. Sự tình, cái gì sự tình? Yamanaka Via giải thích đến. Jiraiya đại thúc, là như vậy. Đoạn thời gian trước, Onoki tại Hoán Kim Sở mua được một phần liên quan tới thôn tình báo. Trong tình báo sắc mặt là trong thôn bị người chôn dưới vô số khởi bạo phù. Jiraiya nghe vậy sắc, mặt đại biến, khởi bạo phù, đây là cái gì thời gian chuyện? Kakashi trở lại đến, đại khái là 30 năm trước đi. Phạm nhân chúng ta đã bắt, nhưng là khởi bạo phù còn không có dọn dẹp. Vì cái gì không thanh lý? Trung nhẫn khảo thí lập tức sẽ bắt đầu. Cái này thời gian nếu như khởi bạo phù bị nham nhẫn nổ. Hậu quả khó mà lường được a. Jiraiya hỏi tới. Jiraiya ngươi đừng có gấp. Là như vậy, ta cùng Via kế hoạch lợi dụng lần này trung nhẫn khảo thí phổ biến chúng ta tân y liệu nhẫn giả hệ. Thống, khởi bạo phù cũng là kế hoạch một bộ phận. Tsune, ngươi nói gì nữa? Ngươi điên sao? Jiraiya ta theo tỉnh táo. Tiểu tử ngươi tiếp tục cùng hắn giải thích đi. Ừ, Jiraiya đại thúc. Chúng ta tính toán nhượng nham nhẫn thôn nổ một bộ phận khởi bạo phù. Bộ phận này khởi bạo phù sẽ không cho thôn tạo thành cái gì tổn thất quá lớn mất. Chỉ là bị thương người có thể sẽ hơi nhiều. Đến lúc đó sau Tsune đại nhân sẽ trước thời hạn dùng thông linh ra ốc sen. Nhượng ốc sen bảo vệ bạo tạc khu dân thường. Sau đó do ta dẫn điều trị tiểu đội chữa trị. Để lần này bạo tạc không thương vong. Đến lúc đó sau trắng trợn đến đâu tiên dương là điều trị nhẫn giả công lao. Nhượng thôn dân đối với. Đúng, điều trị nhẫn giả sản sinh cảm kích. Tại nhân cơ hội phổ biến rộng rãi tân y liệu nhẫn giả hệ thống. Kích thích thôn dân đối với. Đúng, điều trị nhẫn giả hứng thú. Từ căn bản trên thay đổi điều trị nhẫn giả vị trí. Đề cao điều trị nhẫn giả số lượng. Nói như vậy tại sau đó khả năng xảy ra trong chiến tranh. Konoha nhẫn giả tỷ số sinh tồn chỉ biết đề cao thật lớn. Nghe xong Yamanaka Via nói. Jiraiya bị sợ trợn mắt hốc mồm. Hắn không nghĩ tới Yamanaka Via bọn họ vác lấy hắn cư nhiên mưu đồ nhiều như vậy. Một lát sau, Jiraiya mới phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn chăm chú lấy Yamanaka Via đám người hỏi. Các ngươi có thể bảo đảm lần hành động này không thương vong. Yamanaka Via gật đầu một cái nói đến. Có ta cùng Tsune đại nhân tại tuyệt đối không thành vấn đề. chỉ là chúng ta hai cái tham gia cứu viện. Phỏng chừng không có biện pháp xử lý nham nhẫn thôn cùng Kakuzu. Đến lúc đó, sau, chấm ngoặc kép, cái này ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi có thể bảo đảm các thôn dân an toàn. Nham nhẫn thôn bên kia ta sẽ giúp đỡ xử lý. Jiraiya biết rõ Yamanaka Vie muốn nói cái gì. Không chút do dự nói đến. Yamanaka Vie nghe vậy thở phào. Vậy thì tốt, có Sakumo thúc thúc, Kakashi, tại gia trên Jiraiya đại thúc ngài. Quả thực không được còn có Kusinai tỷ tỷ. Lần hành động này nhất định không sơ hở tí nào. Jiraiya hừ lạnh một tiếng. Hừ, tiểu tử hy vọng thật giống ngươi nói như vậy. Dân thường sẽ không xảy ra vấn đề. Nếu không đến lúc đó sao ta tha không các ngươi. Tán sau này sẽ. Yamanaka Vie dùng biến thân thuật biến thành phổ thông âm nhẫn bộ dáng. Thuấn di đến âm nhẫn thôn vị trí quán trọ phụ cận. Đứng ở cửa quán trọ, Yamanaka Vie cảm giác xuống Orochimaru vị trí. Sau đó thẳng đi vào. Đến Orochimaru cửa, Yamanaka Vie giải trừ biến thân thuật. Gõ cửa một cái, chụp, đi vào. Yamanaka Vie đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy trong phòng tình cảnh trực tiếp cương tại chỗ. Yamanaka Vie thế nào cũng không nghĩ tới. Orochimaru cư nhiên sẽ cùng Hyuga Hayashi chung một chỗ. Vie, làm sao ngươi tới? Orochimaru có chút kỳ quái hỏi. Orochimaru-san, lúc này sao không phải là ta đặt câu hỏi sao? Ngài làm sao sẽ cùng Hayashi tộc trưởng chung một chỗ? Cái này nha, là Orochimaru đại nhân tại tiếp trên đi lang thang thời gian. Bị ta phát hiện, vừa vặn ta có việc muốn tìm Orochimaru đại nhân. Liền đi theo hắn tới. Hyuga Hayashi giải thích đến. Có chuyện. Chuyện gì? Yamanaka Vie nhìn xem Orochimaru hỏi. Orochimaru nhìn Hyuga Hayashi liếc mắt. Hyuga Hayashi gật đầu một cái. Orochimaru mới nói đến. Đúng như vậy. Hayashi hắn nghĩ để cho ta dựa dẫm vào ta đạt được có quan Kurama nhất tộc huyết kế giới hạn tình. Báo. Yamanaka Vie nghe vậy sững sờ. Trầm tư một lát sau hỏi tới. Kurama nhất tộc. Hayashi tộc trưởng. Theo ta làm chi bạch mắt hẳn không biện pháp sử dụng ảo thuật đi. Người muốn Kurama nhất tộc huyết kế giới hạn tình báo làm à? Thật xa người. Orochimaru đại nhân. Tiếp theo ta nói chuyện. Xin nhìn các ngươi tạm thời bảo mật. Có thể không? Orochimaru cùng Yamanaka Vie hai mắt nhìn nhau một cái sau. Gật đầu một cái. Hyuga Hayashi gặp hai người đáp ứng. Lập tức nói ra sự tình đầu đuôi. Đoạn thời gian trước, chúng ta Hyuga nhất tộc giải trừ phân ra cá chậu chim lồng. Có thể để cho chúng ta không nghĩ tới là. Đang giải trừ cá chậu chim lồng sau đó. Nhà chúng ta tộc một đứa bé xuất hiện Byakugan suy thoái dấu hiệu. Thay vào đó là xuất hiện Kurama nhất tộc huyết kế giới hạn. Trong tộc trưởng lão lập tức phái người thẩm tra. Phát hiện cái này cái đứa bé từ mẫu thân là Kurama nhất tộc gả vào nhất tộc. Chỉ là đứa nhỏ này cha mẹ đều đã trải qua đời. Cái này loại dị biến nhượng các tộc nhân có chút kinh hoàng. Có bộ phận tộc nhân thậm chí cảm thấy đến dĩ nhiên giác tỉnh Kurama nhất tộc huyết kế giới hạn. Hẳn đem đứa bé này đưa về Kurama nhất tộc, nhưng là đề nghị này bị Hayashi bác bỏ. Hắn cảm thấy cha đứa bé là Hyuga nhất tộc, đứa bé này chính là Hyuga nhất tộc tộc nhân. Cuối cùng đi qua nhiều lần cân nhắc, các trưởng lão quyết định lưu lại đứa bé này, nhưng là phải nghĩ biện pháp giải quyết Kurama nhất tộc huyết kế giới hạn. Trong thôn đối với, đúng, huyết kế giới hạn nhất biết chính là Orochimaru đại nhân. Lần này lại vừa vặn đụng phải. Vì vậy ta mới có thể mạo muội quấy rầy. Yamanaka Vie cùng Orochimaru nghe xong Hyuga Hayashi nói. Sắc mặt đều có chút cổ quái. Đây chính là Hyuga nhất tộc Byakugan A. Ututuki Gen lại bị khác. Đừng. Huyết kế làm áp chế. Cái này không khoa học. 1672-3799. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong,